Lợi dụng tính bao che khuyết điểm của Nam Trần, thậm chí lợi dụng cả tình cảnh đáng thương của chính mình, lợi dụng tất cả những thứ gì có thể lợi dụng được. Hắn đáng lẽ nên ghét nàng mới đúng. Nhưng nàng ngồi đó, so với lúc mới gặp gỡ, tóc bạc càng nhiều, gần như không nhìn thấy một sợi tóc đen nào, tuệ cực tất thương. Nàng không thích để kiểu tóc mái trước trán như những nữ tử trong kinh thành, mà đều trải ra sau để lộ ra vầng trán trơn bóng. Người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn này, với vầng trán như ngọc này, nghe nói nàng đã từng là một thiếu nữ minh diễm. Chính xác thì nhìn chung vẫn còn sót lại chút gì đó minh diễm, nhưng cũng chỉ còn là sót lại mà thôi. Năm nay nàng mới 20 tuổi, 20 thôi, 20 tuổi hoa. Nhưng nhìn nàng xem, có nhìn mãi cũng gần như không tìm ra một cọng tóc đen nhánh. Đôi con người mờ hổ phách dưới ánh trăng càng phát ra một màu sắc nhợt nhạt, tiều tụy tái nhợt, chỉ còn sót lại một chút lệ ảnh. Thật sự, không có cách nào ghét nàng được, thậm chí còn rất khó trách nàng. Yên lặng một lúc lâu, Trần Tế Nguyệt mới giãn đầu mày, đánh người không đánh vào mặt. Hai vở kịch kia, căn bản là một chuỗi bạt tai liên hoàn, da mặt đều bị lột ra, ném lên mặt đất cho mọi người dẫn đạp rồi. Chuyện đó thật sự là ngoài dự đoán. Trần Thập Thất nhạt nhạt cười, ta cho rằng nhiều lắm là thuyết thư, kết quả người ta cầm đi hát hí khúc luôn rồi. Trần Tế Nguyệt tức giận, là đường ca hay đường đệ nào của cô làm? Loại mánh khóe ác độc này tuyệt đối là đám thư sinh Nam Trần kia tác oai tác quái. Trần Thập Thất che miệng cười một lúc lâu. Không phải chỉ là một người thôi đâu. Nghe nói sau khi ta xảy ra chuyện ở phủ Hải Ninh Hầu, bọn họ đã bắt đầu hợp mưu hợp sức. Chỉ là vừa vặn bây giờ là thời cơ tốt nhất mà thôi. Thời cơ tốt nhất để hại cô chết hả? Trần Tế Nguyệt trợn trừng mắt. Sẽ không đâu. Trần Thập Thất phi thường khẳng định. Cái chúng ta muốn từ từ sẽ đến. Trần Tế Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhất định là bị điên rồi, mới chạy đến đây tìm cái loại hàn ý rét lạnh như thế này. Hắn quyết định không nói chuyện với Trần Thập Thất nữa, nhưng lại mệt đến không muốn nhúc nhích. Ít nhất lúc Trần Thập Thất ngậm miệng lại, cảm giác còn đầy an nhàn yên tĩnh. Hắn có chút vỡ lẽ, vì sao bộ khúc vốn trung thành với Bắc Trần nhất lại bị nàng lừa đi mất. Chơi cờ không? Hắn dùng giọng phiền muộn hỏi. Trần Thập Thất có chút kỳ quái nhìn hắn. Kỳ thực đám huynh đệ tỉ muội hận nhất là chơi cờ với nàng, đã chơi một lần là vĩnh viễn không có lần thứ hai. Hiếm khi có người đưa tới cửa cho bị mần thịt. Nàng cúi đầu, cười đến thực bình tĩnh. Được. Chương 13. Trần Thập Thất cầm quân trắng đi trước. Quân đầu tiên cũng quy quy cổ củ hạ tại Thiên Nguyên. Trần Tế Nguyệt mặc dù hoài nghi nhưng cũng ứng đối. Nhưng Trần Thập Thất quy củ chỉ giới hạn ở lúc khai cuộc, sau đó liền bắt đầu hạ cờ lung tung, có thể nói là không hề có mạch lạc gì, thậm chí còn không thèm để ý đến Trần Tế Nguyệt đang công thành chiếm đất. Nhưng rất nhanh, Trần Tế Nguyệt liền phát hiện, cho dù hạ cờ lung tung, lại là phục binh, thâm độc hung ác. Trần Thập Thất càng đi theo nước cờ đồng quy vu tận, giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Vẻ mặt Trần Tế Nguyệt có hơi biến đổi, đoàn dung túc mục, đổi công thành thủ. Vì thế Trần Thập Thất đang tiến công mạnh mẽ, ngang ngược cản rỡ liền dâm vào kiềm hãm, lộ ra vẻ mặt tán thưởng, lôi từng bước bày cạm bẫy, khắp nơi đều là khói lửa ngất trời, liên tục tính kế một cách nhịp nhàng ăn khớp. Trần Thế Nguyện lấy thủ dụ công, hóa giải được một cách vô cùng ngoạn mục, nhưng vẫn rơi vào tình cảnh túng quẫn, bị nắm mũi dắt đi. Ta thua. Trần Thế Nguyện nhìn đại thế đã mất, ngã cờ nhận thua. Tính hòa đi. Trần Thập Thất cười đến rất thỏa mãn. Ta trước nên chấp ngài ba nước mới đúng. Nữ nhân này, mở miệng chính là đả thương người. Chưa từng chơi một ván cờ nào bị bức bối đến vậy. Hình như mỗi một nước đi đều bị đọc thấu, bị bức đến phải thận trọng từng bước một. Đúng, chính là cái bức bối đó, bị bức, bức cho đến gắt gao. Trần Thập Thất than thở, ta trung quy cũng vẫn chưa nhìn thấu được thiếu chủ. Nghĩ lại có lẽ ta quá gây phiền phức, đến mức thiếu chủ tựa hồ dễ dàng tức giận. Là ta tính sai, thiếu chủ kỳ thực hỉ thộ không lộ, là một người trầm ổn. Trần Tế Nguyện quay đầu đi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Đã nói mà, nàng ta tốt nhất là im lặng, ngậm miệng ngồi yên một chỗ, thì cảm giác tốt hơn rất nhiều. Có ai thích chơi cờ với cô không? Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trần Thập Thất rất chi là tiếc nuối lắc lắc đầu, nhìn bằng ánh mắt đầy mong chờ. Kỳ nghệ không tinh, mộ từ giày về sau cũng không dám chơi cờ cùng Thập Thất nương tử nữa rồi. Hắn không có thói quen thích tìm ngược, đây chính là ngược tâm, ngược thân. Nội thương không có chỗ tốt à? À, Trần Thập Thất thực rất thất vọng. Vậy ván sau nhường thiếu chủ bảy nước, khó có được một đối thủ ngang sức ngang tài. Nàng thật tâm luyến tiếc. Trần Tế Nguyệt hiện tại có cơn kích động, lập tức hạ quân cờ cộp cộp. Cuối cùng là Kim Câu thấy tình hình không ổn, phải tiến lên hòa giải. Ván cờ này của họ đã chơi quá lâu rồi, trăng đã ngã về Tây, sớm đã qua thời điểm giới nghiêm ban đêm. Trần Tế Nguyệt mặc dù đang trong cơn giận dữ, rốt cuộc vẫn cấp cho Kim Câu chút mặt mũi, đồng ý đi theo một bộ khốc khác đi rửa mặt, ngủ lại. Thiết Hoàn còn cười trộm, bị Kim Câu chừng mắt một cái. Thập Thất Nương Tử kỳ thực cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi quá thành thực. Kim Câu tự nhận mình coi như cũng là người thông minh, nhưng ở trước mặt Thập Thất Nương Tử lại luôn cảm thấy mình khờ khạo không chịu nổi. Không biết nên nói Nương Tử như thế nào, nàng cũng không tự nhận mình có bao nhiêu thông minh, thế nhưng cũng phải kinh ngạc làm thế nào người khác có thể chuyển thành một màn tạp kịch cong vẹo như vậy. Kể thực, luận thông minh cơ trí, thiếu chủ cùng Thập Thất Nương Tử không kém là bao nhiêu, chỉ là Nương Tử thành thực đến mức đâm thẳng vào tim người. Cũng không biết vì sao Nương Tử lại đối với thiếu chủ họ đặc biệt thành thực đến vậy, khó trách thiếu chủ luôn bị chọc đến tức giận. Kẹp ở giữa, nàng thật sự phát sầu. Tòa nhà này mặc dù không lớn, nhưng nhà chính chiếm diện tích rất nhỏ, dù sao cũng vì phục chế giống khuê phòng của Trần Thập Thất ở Sơn Dương. Những bộ khúc khác nối liền xà nhà, dựng thêm sương phòng để ở. Kim Câu và Thiết Hoàn ở chung một phòng, những người khác thì mỗi người một gian. Dọn ra một gian để an trí chỗ cho Trần Tế Nguyệt cũng dễ. Trần Tế Nguyệt không phải người được nuông chiều từ bé, vừa ngả lưng xuống liền ngủ. Ban ngày bị chuyện đám quyền quý kia giày vò, buổi tối lại bị Trần Thập Thất hành hạ cờ, thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi, đánh một giấc không mộng mị. Lúc sắc trời mới tăng tảng sáng, bên ngoài chợt vang lên một tràng đao kiếm. Trần Tế Nguyệt mở choàng mắt, cua lấy thanh kiếm nơi cạnh giường xông ra ngoài, trợn tròn mắt. Kỳ thực đây là cảnh tượng có thường thấy, cũng không quá đáng. Con cháu mà hiệp mặc từ lúc biết đi đã bắt đầu luyện võ, hiện tại từng đôi đấu kiếm so chiêu hoàn toàn là chuyện nên phải. Nhưng bọn họ tới đây để hầu hạ Thập Thất Nương Tử, là nữ nhi nam Trần mảnh mai. Đợi chút, cô nàng kia mảnh mai sao? Thiết Hoàn dư quang nhìn thấy hắn tách ra khỏi Kim Câu, hứng khởi hỏi: Thiếu chủ. Hắn gật gật đầu. Trần Thập Thất đang dương cung lắp tên cũng nhìn qua đây, khẽ gật đầu chào hỏi, nhìn thẳng bia, phật một tiếng, tên rời dây cung cắm giữa hồng tâm. Mặc dù là cung mềm của sĩ nữ, mặc dù chỉ xa có 30 bước, nhưng nàng vốn sống sót sau đại nạn, thân mang đủ bệnh, có thể làm được như vậy đã là rất tốt. Quả nhiên nàng tuyệt không mảnh mai. Trần Thập Thất vẫy tay với Kim Câu kể tai nói nhỏ, liền nhận lấy cây gậy trúc Thiết Hoàn đưa tới, đỡ chậm rãi đi tới nhà chính, cũng không quay đầu lại liếc nhìn lấy một cái. Sao lại không luyện nữa? Kim Câu vẻ mặt cổ quái, cũng cung kính nói với Trần Tế Nguyệt: Thiếu chủ, thuộc hạ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu. Khi nào thì ta cần người hầu hạ? Sáng sớm gió lạnh, liền cảm thấy trước ngực mát lạnh. Tối hôm qua hắn mượn áo vải ngắn của một bộ khúc thay vào, bị giận mình đánh thức nên cũng không chỉnh trang y phục cho tốt, hiện tại có hơn nửa lồng ngực bị lộ ra. Trần Tế Nguyệt hung hăng chừng mắt Kim Câu một cái, rồi vội vàng đi vào, dầm một tiếng đóng cửa. Đồ nữ nhân nam Trần không có kiến thức, không phải chỉ là quần áo xốc xếch thôi sao? Có người để Trần hai tay luyện võ đó thì sao? Trần Tế Nguyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đang ngượng. Cô nàng kia cũng có thẹn đâu, hắn có cái gì mà phải xấu hổ chứ? Kim Câu đứng ở ngoài cửa cười khổ. Thiếu chủ trước nay vẫn luôn khá hiểu lẽ lại trầm ổn, vì sao gặp phải Thập Thất Nương Tử liền giống như pháo đốt, cứ chốc chốc liền phát nổ? Thập Thất Nương Tử còn quan tâm kêu nàng đến nhắc nhở, chứ có làm gì đâu. Nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn mang quan phục áo trong đã được giặt sạch và ủi khô suốt đêm đến gõ cửa. Mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn vẫn nhận lấy thủng nước Thiết Hoàn xách theo, tự mình rửa mặt thay quần áo. Nương tử, nương tử! Thiết Hoàn chạy vào. Thiếu chủ sắp rời đi rồi, người không đi tiễn sao? Kim Câu ra tiễn đi, ta không cần. Ta đoán thiếu chủ nhà ngươi hiện tại không muốn nhìn thấy ta. Trần Thập Thất tự mình chải tóc, lờ đãng đáp. Vì sao ạ? Thiết Hoàn mở to hai mắt. Mặc dù nàng võ nghệ thiên phú cực cao, cũng đã 15 tuổi nhưng còn rất ngây thơ, màn sáng nay cũng đã thấy được, nhưng cũng không hiểu nổi thiếu chủ nhà mình trước nay vốn ổn trọng, lại có khí thế, vì sao lại phát giận như vậy? Phát giận đó nha, rất hiếm thấy. Bị thiếu chủ liếc mắt một cái liền tâm sinh sợ hãi, nhưng ngày ấy ngay cả lúc tức giận cũng đều rất ít cao giọng. Cự tử còn nói thiếu chủ tâm tư quá sâu, quá giống ông cụ non. Trần Thập Thất vấn một búi tóc đơn giản ngẫm nghĩ, có lẽ là xấu hổ đi. Thiết Hoàn càng thêm mở mịt gãi gãi đầu. quen đem một đám sư huynh đệ hai tay để trần đánh cho nằm bò lăn ra trên mặt đất, nàng thực sự nghĩ cũng không ra có chỗ nào để mà xấu hổ. Chương 14. Trần Thập Thất bưng một chén trà nóng, im lặng nghe thiếu phu nhân Quý Kỳ Nương oán giận cằn nhằn. Ta thấy mình đúng là đồ ngu mà, gả cho người ta cái biến đần luôn. Chú ý ôn nhu hiền thục cái nỗi gì, ta nhổ vào, sớm đã biết nắm đấm dễ dùng như vậy, chi bằng ngay từ đầu liền đánh cho xong. Cũng sẽ không để cho hậu viện này bù đầy một đống nghi quỷ xa thân, phụng dưỡng mẹ chồng cái quái gì, ngoài mặt mũi không có trở ngại là được. Dù sao bà ta đã ghét ta đến chết rồi, chẳng lẽ ta nhịn vào là bà ta lại không nói xấu ta nữa sao? Đâu có ngu. Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, ở cùng nhau đương nhiên là đối với người bên gối còn có kỳ vọng rồi, còn phải sống tiếp cả đời mà. Trong mắt Quý Kỳ Nương xẹt qua một tia buồn bã, lại rất nhanh bĩu môi, hiện tại ta đã không cần, dù sao ta cũng đã có con trai, hắn vui vẻ chết ở đâu thì cứ chết ở đó cho khuất mắt ta đi. Trần Thập Thất cười ra tiếng, thiếu phu nhân thông minh hơn ta, cũng đủ quyết đoán sát phạt. Nàng rũ mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn còn cười một tiếng rồi đặt chén trà xuống đứng lên. Quý Kỳ Nương liếc mắt, một phát bắt được cánh tay nàng. Đừng hòng chạy, ta buồn chết rồi, cũng may người tới mới có người để nói chuyện. Người vừa rồi muốn nói gì, chúng ta có gì mà phải khó nói. Nói ra rất dễ kinh hãi thế tục, và lại còn lỗ mãng nữa, vẫn nên thôi đi. Trần Thập Thất che miệng cười đến càng khó dừng. Quý Kỳ Nương vắt tay một cái cho hạ nhân tránh xa một chút. Người mau nói đi, mau nói đi. Chúng ta là con cháu Mặc gia, chứ có họng kiểu ấp á ấp úng của đám hủ nho kia. Trần Thập Thất nhìn thiếu phu nhân anh khí hào hùng, tuấn mỹ bức người, lại nhớ tới thế tử Bách Thắng Hầu dáng vẻ âm nhu, cảm thấy hai người bọn họ nên hoán đổi giới tính mới đúng. Thế tử gia kỳ thực trông cũng không tệ lắm. Trần Thập Thất thu cười. Thiếu phu nhân cũng không cần cự người ngoài ngàn dặm, cô còn ở tuổi thanh xuân niên thiếu mà. Thì ra là đến làm thuyết khách cho hắn. Quý Kỳ Nương dựng thẳng hàng mày lên, hất tay nàng ra. Trần Thập Thất nhịn một hồi vẫn bật cười. Thế tử gia so với đám tiểu quan hầu hạ người còn tuấn tú hơn. Người ta đã đưa tới cửa, đã bỏ tiền ra còn cầu thiếu phu nhân vui chơi miễn phí. Rất đáng thương. Cao hứng hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi, mất hứng liền tống cổ ra ngoài. Dù sao thế tử gia cũng đánh không lại cô mà. Quý Kỳ Nương ngạc nhiên, một lúc lâu mới cười trách một tiếng. Ngươi, bà cô một bụng đầy xấu xa này, quả nhiên là nam trần nuôi, chỉ toàn dạy mấy thứ bậy bạ không. Nàng đỡ bụng cười to, nhưng cũng thật là có lý, tên kia cũng chỉ xứng là một tên tiểu bạch kiểm to mồm mà thôi. Thành công. Trần Thập Thất mỉm cười, kỳ thực là một vị phu nhân Bách Thắng Hầu tương lai, Quý Kỳ Nương tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Thế tử gia mặc dù không có thật sự hời hợt, nhưng chung quy cũng là đôi vợ chồng trẻ. Quý Kỳ Nương chỉ là tức giận thất vọng, không thể nói là không có một chút tình ý gì, nếu không cũng sẽ không tức giận đến đem người đá ra khỏi viện. Không bằng nhân lúc còn trẻ sinh thêm vài đứa trẻ bầu bạn. Thế tử gia từng đuổi theo nàng mắng một lần kia, thật ra nàng cũng có nhìn kỹ, tên công tử bột đó muốn có con cũng cực gian nan, cũng là hắn tốt số mới có được một chính thê khỏe mạnh dễ mang thai như thế. Thứ tử thứ nữ gì đó là mây trên trời, nghĩ cũng đừng nghĩ chi cho mệt. Đang cười đùa, Trần Thập Thất cảm thấy sau gáy có hơi đau nhói, ngẩng đầu lên nhìn trời. Một đầy tớ già vội vã đi tới, dì tai Quý Kỳ Nương thì thầm mấy câu. Lông mày nàng trao lại. Không tốt, không thể giữ ngươi lại nữa. Mẹ chồng ta đang dẫn theo một đám hoàng thân đến đây, ta sẽ sai người đưa ngươi ra ngoài, đỡ phải vô cớ bị người ta hạ nhục. Thời tiết khô hanh, đã mấy ngày không mưa, tin tức này càng như lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho tâm tình thật vất vả mới sáng lên của nàng lại chuyển thành âm u, oán hận phẩy phẩy cây quạt tròn phành phạch. Trần Thập Thất chần chờ một chút, có hơi quá sớm. Chiếu theo tính toán của nàng, nguyên bản có thể kéo dài tới lúc Quý Kỳ Nương sinh nở bình an, nhưng vẫn luôn có đủ loại nguyên nhân thúc đẩy kết quả nhanh hơn. Nhưng lúc này có được một thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội không thể để buồn mất, mất rồi không lấy lại được nữa. Có muốn không hù dọa mẹ chồng cô một lần nữa, đặng cho bà ta sống an phận vài tháng? Cuối cùng nàng vẫn quyết định. Quý Kỳ Nương hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một mảnh trong xanh. Bọn họ không phải đang đến chỗ ta? Hàng mày Quý Kỳ Nương nhăn càng chặt hơn. Mẹ chồng ta thì không tính là gì, mà là ta biết bà ta mời mấy cô công chúa, quận chúa gì đó đến ngắm sen. Ta không ngờ tới. Ta đã đoán được, Trần Thập Thất an nhiên nói. Cứ cách 3 ngày nàng đến xem mạch bình an cũng không phải là chuyện bí mật gì. công chúa Nhung Nhiên sợ rằng đã bị gạt ra khỏi vòng giao tế rồi đi. Những hoàng thần quốc thích mắt cao hơn đầu kia đương nhiên là muốn tới tìm lại mặt mũi rồi, tùy tiện gán cho nàng cái tội danh kinh thường hoàng thất. Nhỏ thì có thể làm nàng chịu nỗi khổ da thịt, lớn thì có thể lấy mạng nàng. Thiếu phu nhân, cô có thể kéo dài được một khắc hay không? Sau đó cô chỉ cần nói là bị động thai khí, trốn đi xem trò vui là được rồi. Mặc dù bởi vì đình thạch tạm thời đang được tu sửa mà không thể không đi đường vòng, nhưng đám hoàng thân quốc thích vẫn khí thế hùng hổ như trước. Hầu phu nhân rất khoái trá nghĩ, tất cả những con đường ra khỏi viện mà ta đều đã sai người đi canh chừng, con tiểu tiện tì Trần Bồi Hồi kia trừ khi có thể mọc cánh mới chạy được. Nhân cơ hội liền chỉnh đốn đứa con dâu bất hiếu kia luôn một thể, đương tưởng rằng y có phủ Tinh Quốc công là có thể đè ép được phủ Bách Thắng Hầu bọn họ. Phải biết rằng đứng ở bên cạnh bà đây, thế nhưng là hoàng thân á, ai có thể lớn hơn thiên gia chứ. Nhưng điều khiến cho bà ta bất ngờ là đứng trên bậc thang không phải là đứa con dâu ngạo mạn của bà, mà chính là cái ả làm sao cũng không chết quách đi, Trần Bồi Hồi. Hơn nữa còn vô cùng vô lễ, dáng đứng thẳng tắp cũng không bước xuống đón chào, càng đừng nói là hành lễ. Trần Bồi Hồi, người thật to gan! Hầu phu nhân hét lên, người không thấy là Ngô thị, bà đối đãi với thái phu nhân thế nào? Trần Thập Thất lạnh băng hỏi. Nắng xuân vẫn rực rỡ như trước, nhưng khẽ khàng như có cơn gió lạnh quét qua, mang theo cảm giác rét lạnh. Nàng bước xuống bậc thang, tay chỉ lên trời. Ông trời, ta muốn hỏi bà, bệnh trúng gió của thái phu nhân rốt cuộc có liên quan đến bà hay không? Hầu phu nhân lùi lại một bước, sắc mặt xoạch cái trắng bệch. Bà ta gắng gượng chấn định, lớn tiếng nói, đương nhiên. Vắt ngang chân trời là một đạo tia chớp lóe ra thứ ánh sáng khiến cho người ta đôi mù, âm âm nổ vang muốn ù tai. Hầu phu nhân phát ra một tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm. Đám công chúa, quận chúa, huyện chúa kia cũng kinh hãi hét lên góp vui. Trần Nam đá Trần Siêu, cả đám xoay người chạy biến, không ai buồn bung dù bị dầm mưa ướt nhẹp như con chuột lột, cũng sống chết không chịu ở lại, khóc lóc kêu đòi mau mau về nhà. Nhìn đám kim chi ngọc diệp kia chật vật chạy biến, Trần Thập Thất buông lỏng ra mặt căng cứng, cô nén cười đến run run hai bả vai, bước lên bậc thềm vào phòng. Quý Kỷ Nương vẻ mặt ngây ngốc nhìn nàng. Ngươi Quý Kỷ Nương chỉ về phía nàng, ngón tay phát run. Ta không biết hồ phòng hoán vũ gì đâu, lại càng không biết sử vựng lôi pháp. Trần Thập Thất đè ngón tay của nàng xuống. Chỉ là cơn mưa rào có sấm chớp buổi chiều mà thôi, xem trời xem mây là biết, chỉ là tận dụng thời cơ tốt mà thôi. Quý Kỷ Nương cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Nam Trần các ngươi lại có loại tài năng này? Không có. Trần Thập Thất càng nghĩ càng buồn cười. Ta chỉ là sao chép một hồi của Nam Trần mà thôi. Nếu cô muốn ta cũng chép cho cô một hồi, đó là phí xem bệnh của ta. Ở Sơn Dương, ta từng chữa trị căn bệnh vô sinh giúp cho con dâu của một lão nông, lão cha vợ quá khách khí, kiên quyết lôi kéo ta đến chỉ cách xem mây một năm. Kinh nghiệm ba đời ông cha cháu của nhà người ta đó. Ai nói lê dân không bằng sĩ phu chứ? Đương nhiên, dự đoán tinh chuẩn như thế, tất nhiên cũng tốn một phen khổ tâm. Có vậy thôi ư? Kỳ thực chỉ có vậy thôi. Nhưng người không biết chân tướng sẽ thế nào. Wow, nàng cũng không cách nào tưởng tượng ra được có thể có bao nhiêu thần kỳ rồi. Quý Kỷ Nương tựa bàn cười ngặt nghẽo. Chương 15. Mấy ngày sau, thời điểm đến phủ An Thân Vương xem mạch bình an. Trời đã gần vào thu, nhưng ánh mặt trời vẫn chói chang như muốn thiêu cháy người. Người đi đường đều phải lánh trong bóng râm mát mà đi. Một chiếc xe ngựa chậm rì rì lăn bánh, vây quanh là những gia đình đi theo. Xa xa chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một chiếc xe ngựa song mã vút qua như bay, không biết cớ sao lại đụng phải chiếc xe ngựa đi trước. Con ngựa bị trúng một đao, điên cuồng nhảy lên, làm cho chiếc xe ngựa gần như bị đụng ngã, thiếu chút nữa là bị kéo lê đi. Bọn gia đình nhốn nháo kêu lên, cố gắng giữ lại chiếc xe ngựa, suýt thì lật nhào. Phù xe không biết nhổ ra cái gì đó, làm cho con ngựa điên kia thoát khỏi càng xe chạy đi. Đến rồi á? Kim Cầu Thiết Hoàn nhào ra, đóng chặt hai cánh cửa xe dán vải được đặng chế chạm rỗng. Trần Thập Thất hít sâu một hơi. Đi, một người cũng không được thiếu. Bao nhiêu người đi ra, cùng ta thì bấy nhiêu người đó cùng trở lại. Các nàng liếc nhìn nhau một cái. Mặc dù nội tâm kinh sợ không thôi, Thập Thất nương tử quả thật đã biết trước. Đồng thời cùng dạ một tiếng. Sau đó xuống xe, Trần Thập Thất lập tức cài cửa lại. Lật lên chiếc dương nhỏ đặt ở dưới chỗ ngồi, bất thình lình hiện ra một cây cung mềm của sĩ nữ và một túi tên sắc nhọn. Nàng đem chiếc bàn nhỏ vốn được đặt trong xe ngựa từ chỗ hỏng rút lên, ngăn ở cánh cửa xe bên phải. Bên ngoài đã vang lên tiếng đấu kiếm, tiếng gào thét đánh nhau kịch liệt, gần giống như nàng dự liệu, cơ hồ không sai sót gì. Nguyên bản sẽ không phát động nhanh như vậy, nhưng hai vở kịch kia thực sự quá kích thích người. Nàng lại giả thần giả quỷ, làm bộ phẫn nộ, hô lôi gọi xét. Trên thực tế, nàng xác thực chưa làm gì nhiều, nhưng thanh danh của nàng càng nổi càng ly kỳ, có vẻ đã làm cho hai kẻ kia không nhịn nổi. Sự tồn tại của nàng giống như một cái gai sắc đập vào trong thịt, nhức nhối âm ỉ, mà tính cách của hai kẻ kia đã định hình là sẽ không thay đổi. Thân phận có cao quý đến đâu đi nữa, rốt cục cũng không thể tham chính. Một cô công chúa không có thực quyền, cô lập thì cô lập, không thể trêu vào thì né tránh đi. Chức binh mã giám kinh thành của Hải Ninh Hầu kia nhìn như vô cùng quan trọng, nhưng lại là một danh hiệu hoàng đế phá lệ coi trọng, thanh danh không thể có tì vết, càng không thể dẫn phát bất cứ lòng nghi ngờ của hoàng đế dù chỉ một chút. Nếu không, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị tước vị. Một hai tên thích khách cũng không tính là gì, tưởng muốn xâm nhập vào tòa nhà đang ở của nàng, trước tiên còn phải thăm hỏi cơ quan cạm bẫy tinh xảo, chí mạng của Bắc Trần Mạc Hiệp đã. Điều duy nhất có thể làm chính là dứt khoát dùng binh lực nhiều gấp mấy lần, ở giữa đường phố tàn sát đến cùng, người đã chết, cho dù có bị ngàn người chỉ trích, chung quy cũng không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, cùng lắm là công chúa bị mắng, bị cấm túc hoặc phạt đòn, có truy cứu nhiều hơn, cũng căm phẫn cỡ nào đi nữa, thì người cũng đã chết. Người chết thì đèn tắt, Trần Thập Thất chết, tất cả mọi thứ đều sẽ dần dần trôi qua theo thời gian, sau đó sẽ bị lãng quên. Hoàn toàn chính xác, biện pháp nhìn như thô bạo lỗ mãng này lại là một cách hữu hiệu nhất. Nàng ngồi xổm xuống cầm cung chờ đợi. Hai bên cửa xe nổ mạnh, nàng cảm thấy ong ong không nghe thấy rõ. Cánh cửa bên trái bị đạp ra, nàng lập tức cài tên dương cung lên. Tên áo đen cầm đao giơ lên sửng sốt một thoáng, sau tấm vải đen che mặt dường như là một nụ cười lạnh. Sau đó biểu tình hắn cứng ngắc, không thể tin được ngửa mặt ngã ra khỏi xe. Cổ họng của hắn được cắm ngay ngắn một mũi tên còn đang run lên bần bật. Thập Thất nương tử! Thiết Hoàn hấp đến độ hô to. Không có việc gì, nàng nhàn nhạt trả lời, lại ngồi xuống thủ thế thả lỏng người, chờ đợi thời cơ bắn tên tiếp theo. Nàng bắn tổng cộng 3 phát, tay đã bắt đầu run lên. Chết tiệt, cái cơ thể rách nát này, may mắn lúc này viện quân đã tới. Tiếng chém giết nhỏ dần, có lẽ đã bị giết sạch rồi. Trần Thập Thất! Trần Tế Nguyệt hổn hển giống giận đến rung rinh cả thùng xe, rồi bước qua kéo phăng luôn cái kính cửa trái. Sao lại là hắn tới? Trần Thập Thất lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng nàng đã nhờ phủ An Thân Vương trợ giúp, không kinh động đến hắn mà. Trần Tế Nguyệt thật sự đã giận muốn điên lên. Cư nhiên không có bất cứ kẻ nào nói với hắn một tiếng. Nếu hắn không phải đang tra án ở phụ cận, nghe nói có rất nhiều tặc nhân chém giết giữa đường, Quả nhiên là có thể gây họa lớn như vậy. Trừ bỏ Thập Thất nương tử Nam Trần thì còn có thể là ai? Toàn muốn kéo nàng xuống, lại bắt cầm đôi mắt màu hổ phách của nàng tràn đầy mờ mịt, thân người ngồi xổm, trong tay còn cầm cung mềm, trên mặt bị bắn lên một búng máu, tí tách nhỏ lên làn váy xanh nhạt, vẻ mặt hắn có một chút ngỡ ngàng. Cô bị thương sao? Tim Trần Tế Nguyệt thắt lại một cái khàn khàn hỏi. Trần Thập Thất lắc đầu, chỉ là ngồi xổm hơi lâu, chân có chút tê, cho nên lúc xuống xe thiếu chút nữa thì bị ngã nhào, được Trần Tế Nguyệt một phen đỡ lấy, cánh tay của nàng còn đang run rẩy. Thiết Hoàn đẩy Trần Tế Nguyệt ra, quan sát từ trên xuống dưới, vội mếu máo hỏi Thập Thất đương tử thấy thế nào. Thật sự không sao mà, giọng nàng rệu rã. Người của chúng ta đâu, có sự cố gì không? Đều ổn, tất cả đều ổn hết, nhiều lắm chỉ bị thương ngoài da thôi. Thiết Hoàn đỡ lấy Trần Thập Thất. Đương tử nhất định rất sợ đúng không? Người không biết tâm không đủ ngoan, không thể hành y sao? Vừa khéo lúc đó, một tên sai dịch quát lên mở đường chạy tới, giày xích rung rung, ý muốn khóa lại đám phạm nhân dùng binh khí đánh nhau giữa đường này. Quả nhiên là có phía sau. Vẫn yên lặng ở một bên, một người đàn ông râu quai nón ngạo mạn thúc ngựa lên trước một bước. Mỗ, thống lĩnh thị vệ cửa phủ An Thân Vương Tôn Ích. Trần Tế Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu, uy nghi nặng như sơn, nhìn hơn 10 tên sai dịch. Mỗ, thôi quan của đại lý tử Trần Tế Nguyệt, người tới là người nào? Phụng kinh, theo lệnh của kinh triệu doãn đại nhân. Sai dịch lập tức mềm nhũn. Mụ nội đó, không phải nói chỉ là vài tên bình dân bách tính sao? Nhưng tên đã lên dây không phát không được. Hai vị đại nhân, chuyện này vẫn nên được làm rõ à? Mời đi hỏi một chút mà thôi. Trần Thập Thất được Thiết Hoàn đỡ, gắng gượng đứng vững. Là ta, gia chủ, hỏi ta là được. Gia nhân trong nhà ta bị thương, thỉnh quan gia khoan dung nhường cho. Kinh Triệu Doãn đại nhân còn sợ tiểu nương tử này thoái thác lấy cớ gia nhân mà chạy đây, còn nói quan trọng nhất là phải bắt được tiểu nương tử này đến công đường, như vậy thì quá tốt rồi. Tôn Ích xuống ngựa, theo sau Trần Thập Thất. Trần Tế Nguyệt cũng thu kiếm, cùng ở một bên. Bộ đầu mồ hôi tuôn ra như suối, hắn thật muốn, đúng là không có can đảm đi lên xích người, đành phải la lớn mở đường. Trần Thập Thất quay đầu lại phân phó Kim Câu ở lại giải quyết hậu quả, liền dựa vào Thiết Hoàn, tập tễnh từng bước một mà đi. Hình ảnh nàng thực sự thê thảm đến đáng thương, nửa người toàn vết máu, cánh tay run rẩy cả nửa ngày cũng không thể vén tóc lên được, chỉ có thể buông rũ mái tóc trắng như tuyết, dài qua gối, vẻ mặt mờ mịt, run run rẩy rẩy đi từng bước. Đám dân chúng vây xem náo nhiệt, đáy lòng luôn tuôn ra thương tiếc, thực sự là quá khi dễ người rồi, rõ ràng là bị cướp giết, lại khăng khăng vô cáo là dùng binh khí đánh nhau. Sau lại châu đầu ghé tai, nghe đâu đó chính là Trần Bồi Hồi nương tử, mọi người xuất hiện vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vì thương càng sâu hơn, ánh mắt nhìn sai dịch cũng càng phát ra vẻ bất thiện hơn, người cũng càng tụ tập lại nhiều hơn. Trước này luôn hùng hổ chết sói như hổ, nha dịch của Kinh Triệu Doãn kia cảm giác như bị gai bắn sau lưng, sờn cả tóc gáy. Chương 16. Kinh Triệu Doãn chờ đến không kiên nhẫn nổi nữa, vừa thấy tên sai dịch vội vàng chạy vào, liền nghiêm mặt hỏi: "Phạm nhân đâu?" Sai dịch há miệng, lau mồ hôi hột trên trán: "Thẩm thân nương tử đang khuyên dân chúng rời đi, nói là trời sắp đổi mưa." Người kinh thành chính là nhàn rỗi không có gì làm, mỗi lần mở đường đều chen chen nhốn nháo, hắn sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào, cười lạnh một tiếng: "Tin nàng ta được sao? Giả thân giả quỷ, vừa vặn trước tiên trị luôn tội vọng ngôn của nàng ta." Sét đánh đùng một tiếng, mưa to ầm ầm, nhưng áp đảo hơn cả tiếng mưa to chính là tiếng dân chúng ồ lên: cái này Kinh Triệu Doãn sợ đến rất kinh đường mộc, há hốc nhìn nóc nhà, sau lưng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh: "Đại nhân, người bên ngoài đã đứng kín hai con phố, mưa to đuổi cũng không chịu đi." Một sai dịch khác hấp tấp chạy vào: "Đều ở đây kêu oan thay cho Thập Thất nương tử." Thiên nộ nhân oán, Kinh Triệu Doãn hối hận không kịp, hối hận không nên vì chút vàng bạc và những lời hứa hẹn hư vô mà tưởng là thật, ngược lại đi xì mũi khinh bỉ thần tích thay trời phẫn nộ. Cho dù sau lưng có dựa vào thiên gia, suy cho cùng cũng là một người phàm, tuy nhiên đã bước đến trước mắt chính là ông trời. Đám dân biến chen chúc đông nghịt, ngay cả mưa to cũng không đuổi đi được, sợ rằng sẽ nháo đến nha môn. Trần Tế Nguyện liếc nhìn Trần Thập Thất một cái, nàng bất đắc dĩ nói nhỏ: "Mùa hè sau buổi trưa thường hay có sấm chớp mưa rào, đây chính là nguyên nhân." Tôn Ích đầy hứng thú nhìn hai người họ, đều là họ Trần, cái tên thôi quan mặt băng sơn kia còn miễn cưỡng giải thích: "Là họ hàng xa thật sao?" "Đơn giản vậy ư? Thanh niên à thanh niên, quả nhiên đều là thanh niên, bất quá cũng thực lợi hại." Ngẩng đầu rõ ràng là trời trong xanh không một gợn mây, tiểu nương tử này vừa mở miệng nói liền có mưa. So với bọn khốn thần thần đạo đạo ở thái sử cục kia thì lợi hại hơn rất nhiều. Hắn sờ sờ mũi, tự báo tên họ trước. Trần Tế Nguyệt cũng vậy. Trần Thập Thất sắc mặt trắng bệch, được Thiết Hoàn đỡ tiến lên quỳ xuống: "Dân phụ Trần Thị Bồi Hồi bái kiến đại nhân." Kinh Triệu Doãn run lên một cái, hiện tại hắn thực sự rất muốn quỳ. Trước mắt là thần tiên nương tử biết hô phong hoán vũ, sai lôi dẫn điện, lại càng không ổn là còn có hai mệnh quan triều đình đang ở đây. Sư gia âm thầm kéo kéo tay áo Kinh Triệu Doãn, hắn lập tức trừng mắt qua: "Thế này thẩm vấn kiểu nào, người chỉ ta?" "Đại nhân, dù sao đắc tội cũng đã đắc tội rồi, cứ tống vào trong lao đi, dứt khoát cho xong." Kinh Triệu Doãn lại ngoan trừng sư gia một cái, lo lắng ngước đầu lên nhìn nóc nhà, nhưng mà không sai, cũng đã đắc tội rồi, nếu thật sự bỏ qua sợ rằng hắn sẽ biến thành người chịu tội thay cho người khác. Vỗ kinh đường mộc, hắn bắt đầu quát hỏi Trần Thập Thất: "Thông thường mà nói, con gái nhà lành thà rằng thắt cổ tự tử chứ không muốn lên công đường. Lên công đường ai cũng khóc rất mướt, cho dù cố gắng trấn tĩnh, hù dọa một cái thể nào cũng hoảng loạn khóc thốt thít. Chỉ mỗi khóc thôi là dễ xử lý rồi, còn là tội danh gì cũng có thể tùy tiện gán được. Vấn đề là Trần Thập Thất này, sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, vết máu trên mặt đã khô, ngược lại lại không hề chảy một giọt nước mắt, trung khí không đủ lại nói năng rất rành mạch rõ ràng. Những tên tụng côn quanh năm lên công đường cũng không lợi hại được như nàng." "Ồ, nói như thế thì là lỗi của bản quan ư?" Kinh Triệu Doãn sừng sộ. Đại nhân chủ trưởng mọi việc trong kinh thành, hình sự nguyên bản chỉ là chuyện vụn vặt. Trần Thập Thất hữu khí vô lực nói, dân phủ chỉ là không rõ vì sao đau khổ chống đỡ nửa canh giờ đến cứu viện lại là thống lĩnh đại nhân của phủ An Thân Vương chứ không phải là binh mã giám của kinh thành. Phải á? Kinh Triệu Doãn bỗng nhiên thông suốt, chuyện này đâu có liên quan gì đến mình. Đánh gần một canh giờ, có cần biết là họ dùng binh khí đánh nhau hay là cướp giết, nên xuất đầu phải là binh mã giám kinh thành. Ây ra, bảo sao tặng vàng bạc hứa hẹn tiền đồ với hắn, nguyên lai là tên hầu gia khốn kiếp kia đem hắn ra hứng đầu gió. Được rồi, được rồi, tình tiết vụ án đã rõ ràng. Trần Thị trên đường vô cớ bị cướp giết, An Thân Vương phi đợi mãi không thấy Trần Thị đến bắt mạch, phái thị vệ Tôn thống lĩnh dẫn người đi đón, tình cờ gặp nguy bèn rút đao tương trợ. Trần Thôi Quan phá án đi ngang qua, nghĩa bất dung từ, cũng sát vô đánh cường đạo. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, phản kháng cướp giết nên xét vô tội, Trần Thị ngay lập tức được phóng thích. Cũng theo cơn mưa tạnh, vụ án này liền rõ ràng được giải quyết. Điều khiến cho Kinh Triệu Doãn có hơi tức tối là Trần Thập Thất bước ra khỏi công đường, bách tính kêu lên không phải là đại nhân anh minh, mà là ông trời có mắt nhìn rõ mọi việc. Từ chối đủ điều không xong, cuối cùng Trần Thập Thất ngồi trên cáng tre, được chúng bách tính hoan hô vây quanh trở về. Thống lĩnh thị vệ Tôn Ích thì mỉm cười tủm tỉm, dẫn theo đám thị vệ của vương phủ thẳng một đường đưa nàng đến cửa nhà, hơn nữa còn rất cung kính thi lễ rồi mới rời đi. Trần Tế Nguyện trái lại rất thành thật, không khách khí đẩy thiết hoàn ra, dìu Trần Thập Thất đi vào. Đi chuẩn bị nước, không thấy nương tử các ngươi chật vật thế này sao? Trần Tế Nguyệt quát, trực tiếp thẳng đường kéo Trần Thập Thất vào trong phòng. Đây là khuê phòng của ta. Trần Thập Thất nhíu mày. Trần Tế Nguyệt trưởng nàng nghiến răng trèo trèo, lần đầu tiên trong đời ta muốn đánh nữ nhân. Trần Thập Thất bật cười, hơi khập khiễng đi tới chậu rửa mặt, nghĩ muốn vắt khăn lau mặt, phát hiện cánh tay vẫn run rẩy đến lợi hại, không tài nào vắt nổi. Tinh thần rệu rã, cái thân thể rách nát này của nàng hoàn toàn không nên thân. Trần Tế Nguyệt một phen đoạt lấy, thiếu chút nữa thì vắt rách cả tấm khăn, ấn nàng ngồi xuống đệm, lau lung tung vết máu trên mặt nàng, ngữ khí vẫn rất sắc bén. Người có tìm được một sợi tóc đen nào không? Không có. Rất nghiêm túc tìm. Thật không có. Trần Tế Nguyệt thực sự rất muốn bóp chết nàng. Phải phải phải, nàng cái gì cũng được xem là vô cùng minh bạch, trí tuệ đến gần như là yêu. Nhưng nàng suy nghĩ hết lòng, kết quả chính là không còn lấy một sợi tóc đen. Mặc dù hắn không hiểu về y lý, cũng nhìn ra được khí sắc của nàng mỗi ngày một xấu đi. Cầu vẹn toàn giả, vô nhất toàn. Mặt Trần Tế Nguyệt càng xanh. Trần Thập Thân cúi đầu. Đúng, ta là vì thù riêng mà gây nguy hiểm cho quý bộ khúc, ta đã suy tính không đủ chu toàn. Trần Tế Nguyệt cũng không nhịn được nữa, giống giận một tiếng với nàng. Nàng mệt mỏi dã rời dựa vào chiếc bàn thấp, nhợt nhạt cười. Ta biết ý tứ của ngài, chỉ là cảm thấy vẫn chưa tới tình cảnh kinh động đến thiếu chủ. Kế sách này của Hải Ninh Hầu thật ra là một liên hoàn kế không tệ. Nếu quả thật ta chỉ mang theo gia đình bình thường, bên người cũng là hai nha đầu bình thường, giết sạch chúng ta chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Nếu may mắn còn sống sót cũng sẽ bị Kinh Triệu Doãn bắt đi, rồi cũng chết oan trong đại lao, sau đó chuyện này liền xóa sạch. Đáng tiếc ta lại rất hiểu Hải Ninh Hầu, nhưng Hải Ninh Hầu lại hoàn toàn không hiểu ta. Ta gả cho hắn 2 năm, nắm được mấy năm nhân tình vãng lai của hắn. Nàng trầm mặc. Đã từng nàng cũng từng ôm cái nguyện vọng bạch thủ giai lão nực cười kia. Gả thì cũng đã gả rồi, còn có thể làm sao bây giờ? Lúc ban đầu cũng từng có lưỡng tình tương duyệt đó thôi, nhưng chưa tới nửa năm thì phải. Cho nên liệu trước tiên cơ là rất quan trọng. Trần Thập Thất lên tinh thần mỉm cười nói. Trần Tế Nguyệt nói không nên lời tâm tình của mình, có chút khổ sở, có chút tức giận, có chút chua chát, thậm chí là có một chút thương tiếc. Hai kẻ đốn mặt kia hủy hoại nàng, cho dù tính mạng có thoát được, nàng cũng không còn có thể sinh đẻ được nữa, hủy hoại nàng đến mức triệt để như thế. Là hiệp mặc chúng ta mời cô đến, là chúng ta. Trần Tế Nguyệt phát hỏa, vượt lửa qua sông, chết không chùn bước. Không phải là phủ An Thân Vương ngoài đường ngoài xá gì đó, đã tính kế thì tính cho triệt để một chút, thống khoái một chút. Vốn lẽ phải xem cô là cự tử, đây là điều kiện mà cũng là lời thề. Việc của cự tử cũng không phải là thù riêng. À vậy sao? Trần Thập Thất ánh mắt ôn nhu. Được, ta hiểu rồi. Chương 17. Trần Thập Thất bị bệnh. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Nàng kiên trì đi thăm 16 bộ khúc trong lời Kim Câu Thiết Hoàn nói, hoàn toàn vứt bỏ nguyên tắc, chỉ khám cho nữ nhân. Hiện tại những người này là người của nàng, không phân chia nam nữ. Kéo được hai người đặc biệt nghiêm trọng ra khỏi quỷ môn quan, sau khi xét toàn thể không việc gì, nàng liền thẳng tắp ngã xuống. Đại phu lại nhải nửa ngày, gì mà suy yếu quá mức, nguyên khí hao tổn đã đến gốc rễ. Nói chám ra là nàng đương nhiên đương lành làm mình bị mệt đến bệnh. Một ngày nọ, vừa ra khỏi đại lý tự, Trần Tế Nguyệt liền nghiến răng nghiến lợi đến tòa nhà của Trần Thập Thất giám thị. Sau đó bị hắn phát hiện Thập Thất nương tử tính kế quá nhiều, cứ thế mém tính luôn cái mạng của mình gần như không còn kia. Cứ nhiên còn nhờ người không khiêng cũng phải khiêng, ép mình đến phủ Bách Thắng Hầu để bắt mạch bình an. Hắn chưa từng có suy nghĩ muốn đánh một nữ nhân như lúc này, vô cùng muốn, muốn đến tột bậc. Trần Thập Thất, hắn đè nén cơn giận ẩn ẩn như sấm. Ta không phải Phong Hàn, sẽ không làm lây bệnh. Trần Thập Thất hữu khí vô lực. Trần Thập Thất! Trần Tế Nguyệt bạo giống lên. Ta nghe rồi, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Nàng hết cách đành bao dung nhìn Trần Tế Nguyệt. Trần Tế Nguyệt xoay người rời đi. Khi ra sân, dùng cây cung sắt bắn hết ba túi tên mới cảm thấy không còn muốn đánh nữ nhân kia nữa. Thân thể hư nhược thế kia, rách nát đến không còn gì thế kia. Bắc Trần bọn họ là cái loại người hà khắc, không hợp nhân tình đến mức không cho phép đại phu sinh bệnh sao? Quý Kỷ Nương khỏe mạnh đến không cần bà đỡ cũng có thể tự mình sinh con, ngươi còn đi xem cái gì? Có cách gì mà xem? Thở đều, thở thật sâu, bình tĩnh lại. Đừng bảo là giống nàng, cho dù có đánh nàng cũng vô ích. Nữ nhân kia chính là một tảng đá, đi tức giận với một cục đá mới đúng là đồ ngu. Hít thở, ủa, thơm thật, hương. Trời chưa hoàn toàn tối, đi theo mùi hương, phát hiện hậu viện đầy hoa hồng, đỏ, vàng, trắng, mỗi màu mỗi dạng, có lớn như nắm tay, có nhỏ như đồng tiền. Trong bồn hoặc hũ, một biển hoa hồng. Kim Câu tìm được hậu viện. À, đây là bình dân vách tính đưa tới, bởi vì Thập Thất nương tử không nhận quà, chỉ là thấy hoa liền dừng chân. Chủng loại cũng không phải là loại quá danh quý gì, còn có loại là do đào từ dưới đất hoang đến, nhiều gai hơn. Bọn họ lúc nào cũng bỏ hoa xuống liền chạy, muốn trả tiền cũng không được. Kỳ thực bên ngoài dọc theo đường bày càng nhiều hơn, còn có người thắp hương cúi chào đấy ạ. Nữ nhân này, nữ nhân khẩu thị tâm phi, tính kế người lợi dụng người, lại càng là người chân tâm ôm áy náy như thế. Căn bản không cần như vậy. Hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được, lại có chút phiền muộn, nhưng cũng không kéo dài lâu lắm. Quay về phòng liền nhìn thấy Trần Thập Thất đứng ngoài hành lang hứng gió. Cô không muốn sống nữa ư? Còn muốn thêm một tầng phong hàn phải không? Thái dương Trần Tế Nguyệt rốt cuộc cũng lộ gân xanh. Ăn cơm mà. Trần Thập Thất cười khổ. Thiếu chủ, ta thực sự không có bệnh gì, chỉ là hơi mệt mỏi một chút thôi. Ngài cũng không thể ở trong khuê phòng ta ăn cơm chứ. Những thứ lễ lạc rối rắm của đám thư sinh quèn nam Trần ra vẻ ta đây kia, để ý cô nam quả nữ không cùng phòng cái quái gì. Bất quá hắn vẫn xị mặt, một người một bàn ngồi đối nhau ăn cơm. Vào kinh mới mấy tháng, tất cả tóc đều đã biến thành màu bạc, không kiên nhẫn búi tóc, xõa xuống uốn lượn đầy sàn như ánh trăng. Nguyên bản đã gầy yếu, hiện tại trông càng thêm tiểu tụy. Kỳ thực nàng vẫn rất đẹp, giống như vẻ đẹp của hoa lúc gần héo tàn, thế nhưng không đành lòng phá nát. Trần Tế Nguyệt đánh vỡ yên lặng. Hải Ninh Hầu từ chức tổng binh giám mã kinh thành, do An Thần Vương tiếp nhận chức vụ. Đây chỉ là bước đầu tiên, thế nhưng là một bước không tệ. Trần Thập Thất quả nhiên tinh thần tốt hơn. Hoàng thượng kỳ thường cũng đầy cơ trí. Việc này cũng rất khó phủ nhận. Trần Tế Nguyện vừa ăn vừa nói. Nguyên bản Ninh Hầu sẽ tiếp nhận chức vụ quan trọng kia, chỉ bởi vì công chúa Nhu Nhiên và thái tử là anh em ruột, nhưng tình cảm không hòa thuận. Chung quy hai vợ chồng bọn họ thanh danh không tốt. Ở mọi mặt mà nói, bọn họ bị ép chỉ có thể trở thành cô thần của hoàng thượng. Hải Ninh Hầu đi nhầm một bước. Trần Thập Thất cúi đầu uống canh. Thời điểm đó đáng lẽ phải có đội tuần tra của binh mã giám kinh thành tự ý điều động, đem binh mã giám xem là tài sản riêng, đó là tối kỵ. Quả nhiên là nàng đã tính tới điểm đó. Nhưng Trần Tế Nguyệt lại không thoải mái lắm, thậm chí có cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Cô hận hắn đến thế sao? Hận? Trần Thập Thất kinh ngạc ngẩng đầu. Ta hận hắn làm gì? Hắn chẳng qua là một tên khốn dã tâm bừng bừng mà thôi, sớm đã không còn quan hệ với ta rồi. Nàng nghiêm mặt. Là bọn họ quá ức hiếp người. Rượu độc là hoàng hậu ban cho, quốc lễ ta không thể không nhận. Nhưng bọn họ không nên ở ngay lúc ta bị độc chết tung tờ hưu thư là ác tật. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đây là đang vũ nhục ôm miệt tất cả nữ nhi của Nam Trần Giang Nam ta. Công chúa Nhu Nhiên thông đồng với chồng trước của ta, lỗi lầm không phải do ta, lại làm nhục ta mọi bề, thậm chí còn liên lụy đến người ngoài. Thiếu chủ không cảm thấy như vậy thực sự quá ức hiếp người sao? Chẳng lẽ ta không nên báo thù riêng? Ta không muốn cho bọn họ chết thống khoái như vậy. Trần Tế Nguyệt cảm thấy cơn nghẹn trong cổ họng biến mất tăm hơi, có cảm giác vui mừng khó hiểu. Cô muốn đến trình độ nào? Ngữ khí quả thật là hòa thuận trước nay chưa từng có. Hắn cao hứng như thế làm chi? Là ghét kẻ ác như thù sao? Trần Thập Thân cắn đũa nhìn hắn một hồi. À, kỳ thực cũng không có gì. Bệnh vô sinh của công chúa Nhu Nhiên ta có thể trị. Hơn nữa, e là thiên hạ cũng chỉ có mỗi ta có thể trị. Cô muốn trị cho nàng ta? Trần Tế Nguyệt kinh hãi. Đương nhiên không. Trần Thập Thân để đũa xuống nghiêm mặt nói. Quan hệ bạn bè giữa ta cùng với công chúa Nhu Nhiên từng có vết nứt, lý ra nên lảng tránh. Ngữ khí chuyển thành nhẹ nhàng. Những người khác thì không cần lảng tránh, ta đương nhiên sẽ trị được thỏa đáng. Con nối dõi luôn luôn rất quan trọng. Đủ ác, không chỉ ác hơn nữa còn phi thường độc ác. Như vậy phủ Hải Ninh Hầu căn bản không có đích tử thừa kế tước vị, công chúa ân ấm thứ tử cũng không dùng được. Trần Đế Nguyệt dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Trần Thập Thất. Nàng lại cười một tiếng. Cửa sau phủ Hải Ninh Hầu thường khiêng ra thị tỳ đã chết, ta trộm nghiệm qua là một người đã có thai. Chiếu theo tính cách của công chúa Nhu Nhiên, Hải Ninh Hầu ngay cả thứ tử kế thừa tước vị cũng không thể. Hải Ninh Hầu đương nhiệm là trưởng tử, hơn nữa lại là độc tử, tình hình tốt nhất là có con kế thừa. Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, nhưng tình huống càng có khả năng hơn là hoàng thượng thu hồi tước vị Hải Ninh Hầu. Nguyên lai không có đủ ác, chỉ có ác hơn. Nhưng Hải Ninh Hầu lại thấy người sang bắt quàng làm họ, thậm chí không tiếc thanh danh, thông đồng thành gian, chỉ muốn trọng trấn gia uy, dạ tâm cũng không nhỏ. Mặc dù hoàng thượng thân thể còn cường tráng, thái tử cũng đã thành niên, nhưng không sai biệt lắm, lại là lúc tranh giành thượng vị. Trần Thập Thất cười xinh đẹp đến dị thường, nhưng ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lôi hắn từ cái chức binh mã giám kinh thành xuống chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lại là một cảm giác hàn ý cực chết khiếp lặng lẽ bốc trên lưng. Hoa hồng, hoa bồi hồi, quả nhiên là vừa đẹp vừa thơm, xinh đẹp nở rộ bốn phía, nhưng dưới cánh hoa mềm mại lại là đầy gai sắc bén. Ta ác độc như thế, dọa người sợ sao? Trần Thập Thân có chút thông cảm nhìn Trần Tế Nguyệt. Không hề, giọng Trần Tế Nguyệt có chút khô khốc, ta cũng đâu có ức hiếp cô. Trần Thập Thất gật đầu, thiếu chủ đối với ta thực sự là rất lễ ngộ, thẳng thắn mà nói. Ám cũng rất tốn sức, ngày xem ta tính kế đến bạc đầu này, trừ hai người kia ra, ta thật lời tính kế những kẻ khác. Mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng Trần Tế Nguyệt quả thật lặng lẽ, thở phào nhẹ nhõm. Chương 18. Lúc Trần Thập Thất vì bệnh mà đóng cửa từ chối tiếp khách, thiếu phu nhân đã lặng lẽ mang thai được 7 tháng. Nét mặt tỏa sáng, khí sắc tươi tắn tự mình tới thăm, Trần Thập Thất thuận tiện xem mạch luôn. Hoàn toàn phá vỡ thuyết pháp của phu nhân Bách Thắng Hầu tuyên bố là má ốm, không thể sinh đẻ. Mặc dù đến để trị bệnh, những người bệnh và Thập Thất nương tử đều giữ kín như bưng, nhưng những chứng bệnh nan y khó chữa không phải là giả, phá vỡ mệnh cách thiên sát cô tinh, làm cho phủ An Thân Vương mẫu tử bình an, chuyện này cũng không thể là giả. Thiếu phu nhân Bách Thắng Hầu ôm cái bụng phình to, thình thình thang thang đi đến nhà Thập Thất nương tử, thần thái ung dung. Ngay cả một giọt mồ hôi cũng không. Đây cũng không phải là giả. Có thể phô phòng hoán vũ, thay trời hành lôi, không cải tử hoàn sinh đã là khiêm tốn lắm rồi. Trị bệnh nan y khó chữa thì có là gì? Cho nên câu chuyện Thập Thất nương tử truyền kỳ vốn cực kỳ kỳ dị, căn bản đã náo động cả kinh thành. Thế nhưng sau khi náo động, chuyện trước kia nàng bị hại tự nhiên cũng bị đào xới lên. Vụ bị cướp giết giữa đường lần nọ, mặc dù bởi vì tặc nhân bị giết sạch nên không còn chứng cứ, nhưng một thần tiên nương tử chỉ biết vùi đầu hành y cứu người thế kia, có thể có kẻ thù gì chứ? Đây không phải là đã rõ ràng rồi hay sao? Cho nên đoàn nghi trượng của công chúa Nhu Nhiên vừa bày ra, ngay tức khắc, rầm rầm rào rào cả đường phố vắng tanh sạch sẽ không còn một mống. Chủ quán lập tức hạ ván cửa, còn rất hảo tâm cho chúng bách tính bán hàng rong vào lạng lánh, đỡ phải lỡ làm chướng mắt vị công chúa rắn rết kia, dẫn đến nạn đổ xác gì đó. Có oan không chỗ tố, chúng ta vẫn nên trốn thôi, có thể trốn bao xa thì trốn.

Chư bộ khúc Bắc Trần thần kinh căng thẳng, chỉ có Trần Thập Thất là dị thường bình tĩnh, thậm chí còn rất tâm tình dẫn bọn họ đến tiểu lâu ăn uống, sau đó liền dẹp đường hồi phủ. Nếu không có người hỏi liền thôi. Quay lại cười cười nhìn Chư bộ khúc, nàng dặn: có người hỏi thiếu chủ nhà ngươi là gì của ta thì cứ nói là Đường huynh, chuyện khác không cần nhiều lời. Sau đủ loại đấm mặt đập đầu vào tường, cũng đã đến lúc lấy thanh danh của nàng viết văn chương rồi. Hai kẻ kia thật là tự cho là thông minh, lại ngu si vô đối, hoàn toàn không hề cấp bậc. Nếu không phải là thân phận đang ở tại vị trí tối cao, bận tâm đến chữ tín giữa Trần gia, Giang Nam và Bắc Trần hiệp mặc, nàng không cần phải quanh co, hao tâm tổn sức, kiệt lực như thế để làm gì. Trải tấm vải đỏ, thấm đến gần đen da, không chút do dự cắt, không cần bản vẽ, cũng không cần kẻ phấn, mặc dù có hơi lụt nghề, không thể thành thạo quen tay giống như lúc còn trẻ được, nhưng so với những tú nương may vá thì nhanh lẹ hơn nhiều, thậm chí có thể phân tâm làm hai việc cùng lúc, không hề có sai lầm. Uổng phí công sức lớn đến như vậy, hai kẻ ngu xuẩn kia, nếu quả thực muốn lấy mạng một dân phụ như nàng, thì lúc nàng mới lên kinh, liền trực tiếp bày trò lấy đoàn nghi thức của công chúa đụng vào, thế là không phải tội danh gì, cũng tùy tiện công chúa điện hạ gài cho hay sao? Có đánh chết cũng không dám ai nói gì, chỉ biết giờ mấy thủ đoạn ám sát mặt vãnh kia, ngay cả cái gì gọi là chân chính kiêu ngạo càn quấy cũng không biết, thật không biết ngượng miệng, còn nói mình là Kim Chi Ngọc Diệp. Chiếu theo nàng nói á, chính là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trình tiết, hoàn toàn giấu đầu hở đuôi. Nếu không nữa thì vụ oan tội bôi nhọ cũng được vậy. Trần Tế Nguyệt hễ rảnh rang là chạy tới chỗ mình, ra vào cứ xem như là nhà mình rồi vậy. Quả là một tư liệu bôi nhọ rất tốt, rõ là ngu lâu rất bền, hí kịch diễn liên hoàn như thế, vậy mà gần nửa năm mới viết được. Rõ là ngu à, người ta đã đến nhà chơi đến mức quá tự nhiên rồi, ai mà không biết. Trần Bồi Hồi cái khác thì không có nhiều, nhưng mà ca ca thì có cả đống. Triều đại đại yến lại không quy củ lắm, anh chị em cô cậu gì dĩ nhiên là có thể kết hôn, đường huynh muội nếu được cha mẹ đồng ý thì càng không có vấn đề. Chỉ có Trần gia Giang Nam bọn họ là đặc biệt để ý, chỉ lấy vợ chú ý đến phẩm hạnh đoan chính, dòng dõi thì không quan trọng, chủng tộc càng không thành vấn đề, có là người hổ mắt xanh cũng có thể rước vào nha môn. Nhưng bà con cô cậu cùng tộc thì không cho phép nghị hôn, đây là quy tắc thép không thể thay đổi. Cho nên đối với nữ nhi của Trần gia Giang Nam mà nói thì thân ca, biểu ca, đường ca, tất cả đều vẫn là ca ca. Cách tốt nhất là bọn họ nên chạy đến Giang Nam cứng rắn mở cửa từ đường Trần gia ra cha gia phả, xem thử Trần Tế Nguyệt rốt cuộc có phải là đường ca của nàng hay không. Đường ca? Trần Tế Nguyệt mặt không biểu tình hỏi. À, cũng không tính là sai. Trần Thập Thân cúi đầu thêu hoa. Bắc Nam Trần vốn là một nhà mà, một nhà từ mấy trăm năm trước ấy hả? Đúng là đường ca bà con xa, xa không biết đến chân trời góc bể nào rồi. Hay là huynh còn muốn ra hành lang hứng gió để tránh hiểm nghi, trời cũng trở lạnh rồi. Trần Thập Thất rốt cục cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Đường ca thì đường ca, quy củ thối của đám thư sinh Nam Trần kia rõ là lắm điều, có thể kiếm tẩu thiên phong tránh được nhiều lễ phòng hủ bại hơn. Trần Tế Nguyện quyết đoán chuyển đề tài. Giữa trưa hôm nay, tại phủ công chúa, Hải Ninh Hầu và công chúa Nhu Nhiên cùng trượt chân té xuống hồ, đã chịu thái y. Cũng sắp vào đông rồi, e là bị cóng nguy đến tính mạng. Trần Thập Thất khẽ cười một tiếng, lại lạnh lùng đầy hàn ý. Ta còn tưởng rằng cái hồ kim bích kia đã được lấp rồi chứ. Lúc trước phò mã tiền nhiệm Trạng Nguyên Lang nghe nói trung thu say rượu đi mò trăng bị chết chìm, có thể thấy phong thủy cái hồ kia rất không tốt. Kim Cầu Thiết Hoàn bưng trà vào, soạt một cái dựng đứng cả lông măng. Kỳ thật, Trần Thập Thất ngữ khí nhàn nhạt, cái gì mà con gái thì phải yêu chiều, quả thực là lý lẽ dởm lừa người lừa mình, nuông chiều đến không phải quấy, khi dễ mạng người, hơn nữa còn ngu không thể nói. Một hại thanh danh nhà mẹ đẻ, hai gây họa đến gia phong nhà chồng, ba lộn bại đến mấy đời con cháu, có thể thấy cái lý luận kia còn dư độc sâu xa đến giường nào. Trần Tế Nguyệt nhìn Trần Thập Thất, mặt nàng không chút biểu tình, chỉ có mắt xuất hiện nhàn nhạt đau thương và bi phẫn. Chuyện không nên biết, vẫn không nên biết, Trần Tế Nguyệt nghiêm khắc nói. Cũng không phải cố ý đi thăm dò, Trần Thập Thất giật giật khóe miệng, như chắc huynh thân thể vốn không được khỏe, cho nên cũng không quen thân lắm, nhưng cũng là một trong những ca ca đồng môn. Giọng nói của nàng chuyển thành nhẹ nhàng. Vốn lẽ khi ta rời khỏi kinh thành, là đã muốn đem tất cả đều quăng hết sau đầu. Dù sao lấy toàn bộ Trần gia Giang Nam đi mạo hiểm, thần không thể không lo ngại. Sở dĩ ta bày mưu tính kế chính là nghe nói mẫu thân của Như Trác huynh thương tâm quá độ mà chết. Hơn nữa ngẫu nhiên biết được chân tướng, huynh biết không, cũng bởi vì cãi vã mà đẩy Như Trác huynh xuống hồ. Nàng ta lại hét lên ra lệnh không cho người xuống cứu, mãi cho đến khi người vớt lên đã không còn cách nào xoay sở. Con người màu hổ phách đậm của Trần Thập Thất như lồng vào ngọn lửa bỏng rát người. Thanh âm rất nhẹ mà nói, ta vốn nghĩ quên đi, có thể quên đi thì coi như xong. Nhưng có vài người không thể quên đi, cho nên ta chẳng những không dừng lại, hơn nữa còn mưu tính càng sâu xa, càng không có dấu vết có thể lần ra. Có những người đáng ra nên đoạn tử tuyệt tôn, bởi vì bọn họ không xứng đáng có con cái. Trần Tế Nguyệt không nói gì. Hiệp Mặc ở Kinh Thành tất nhiên cũng có một tổ chức tình báo riêng. Công chúa Nhu Nhiên tìm y hỏi dược lâu như thế cũng không phải là bí mật gì khó có thể tra được. Chỉ biết là nàng ta sảy thai xong lại ăn phải đồ lạnh nào đó, về sau thường hay bị nhiễm phong hàn, ngại đắng không chịu uống thuốc, lại không chịu ăn kiêng, yêu thích ăn đồ mát. Lúc đó lại đang là mùa hè, thoạt nhìn thì công chúa là tự mình tùy hứng nên cung hàn dần dần dẫn đến vô sinh. Nhưng sự thực không ngờ là Trần Thập Thất ở trốn sơn dương xa xôi còn âm thầm đem công chúa Nhu Nhiên đẩy vào vực sâu. Cũng coi như trừ họa lớn cho thiên hạ đi. Trần Tế Nguyệt mở miệng, ngữ khí rất bất đắc dĩ. Trần Thập Thất nhất thời ngạc nhiên, không nhịn được phì cười. Ca ca thiếu chủ chân tướng của ta lại tìm lý do biện bạch thay cho hành động ác độc của ta. Một tiếng đường ca này thật sự gọi không lỗ. Ai muốn làm đường ca của cô? Trần Tế Nguyệt thầm oán. Bất quá thấy nàng hứng khởi, tâm tình xác định có khá hơn nhiều. Ngay cả phiền muộn, chuyện công việc cũng giảm đi rất nhiều. Vụ án có vấn đề sao? Trần Thập Thất ngừng châm tuyến, nghiêng đầu nhìn Trần Tế Nguyệt mệt mỏi. Có vấn đề rất lớn, nhưng không có biện pháp tra xét. Trần Tế Nguyệt thở dài. Ta hận lễ pháp. Có lẽ ta không phải là người tốt, tâm địa độc ác, nhưng ta thương tiếc mỗi một người phụ nữ vô tội, dù sinh hoặc tử. Ta có nhớ đã nói với huynh như vậy rồi. Trần Tế Nguyệt do dự trong chốc lát. Không phải cô nói muốn nghỉ ngơi một chút, phải khiêm tốn một chút sao? À, Trần Thập Thất cúi đầu tiếp tục thêu. Nhân sinh nơi nơi đều đầy biến nhân, ngoài ý muốn đã không ít, ta cũng không kém. Các bạn vừa nghe xong tập 2 bộ truyện Bồi Hồi của tác giả Hồ Điệp C3. Chuyện này thì không có những tình tiết gay cấn đến ngộp thở giống như là kiểu Đích Nữ Vô Song đâu. Cũng là báo thù, nhưng bồi hồi thì không phải là bởi vì oán hận Hải Ninh Hầu và công chúa Nhu Nhiên mà trả thù, mà nàng chỉ là cảm thấy những nỗi oan ức mà nàng và đứa con còn chưa kịp chào đời của mình phải chịu là một sự sỉ nhục đối với gia tộc và là khinh người quá đáng mà thôi. Cách báo thù của bồi hồi thì là một loại mưa dầm thấm đất, âm thầm thiết lập cạm bẫy và dồn những kẻ đã hại nàng thê thảm từng bước tiến vào tử cục. Có thể nói đây chính là một dạng thế thiên hành đạo vậy. Còn bây giờ thì chan chúc mọi người ngủ ngon và xin chào, hẹn gặp lại vào buổi chiều sáng mai.